Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, 597. Chương 597, lại thấy Kiều đại ca. Lăng Vũ Hàm vì vậy tâm tình không tệ, ở trong tửu quán lần nữa gặp phải Kiều Phong lúc, cũng là cười tủm tỉm. Kiều Phong chắp tay nói, phía trước Kiều Mỗ đột nhiên xuất thủ. Cũng là đường đột, cũng xin cô nương, cái kia chớ trách, tại hạ Kiều Phong, gặp qua Lăng Ba tiên tử. Tiên tử một đường trừng phạt ác đồ, hiệp danh lan xa, hôm nay gặp mặt, võ công càng là tinh thâm. Để Kiều Mỗ biết được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cô nương tuổi còn trẻ, thì có võ công như thế, thực sự là khiến người khâm phục. Kiều Phong uống trước rồi nói. Kiều Phong liên tục uống ba chén lớn rượu. Lăng Vũ Hàm gật đầu nói ra. Thì ra các hạ chính là Bắc Kiều Phong. Cửu ngưỡng đại danh. Tiên tử tên chỉ là người hiểu chuyện nói loạn. Ta nhận lấy thì ngại. Kiều bang chủ không được nhắc tới. Cái này Lăng Ba tiên tử ngược lại là đã đoán đúng Lăng Vũ Hàm võ công. Bất quá tiên tử hai chữ đều khiến người xấu hổ. Lăng Vũ Hàm nghe xong hết sức khó xử. Kiều Phong lại cho rằng Lăng Vũ Hàm là khiêm tốn, trong lòng rất kính nể. Lăng Vũ Hàm làm tập đoàn tổng tài, thường ngày cũng thường xuyên uống rượu. Nàng hiện tại nội lực cường đại, càng là ngàn chén không say. Đối mặt nhân vật truyền kỳ Kiều Phong, Lăng Vũ Hàm mỉm cười, rót một chén thủy, đối với Kiều Phong nói ra. Tại hạ Vương Ngữ Yên, gặp qua Kiều bang chủ, không uống được rượu, mời Kiều bang chủ chớ trách. Lăng Vũ Hàm cùng Hoàng Siêu thói quen cuộc sống ảnh hưởng lẫn nhau. Hai người cũng là đều không thích uống rượu, lấy Lăng Vũ Hàm nội công, hiện tại cũng là ngàn chén không say. Bất quá cùng nam nhân khác ở bên ngoài uống rượu tính là gì? Lăng Vũ Hàm cái này một chén nước sôi uống một hơi cạn sạch. Lại bị nàng quát ra một cái chủng hào khí. Kiều Phong cười nói, cô nương không uống được rượu cũng không ngại. Ta xem ngươi uống nước hào khí, cũng là một vị nữ trung hào kiệt. Kiều Phong cũng không biết mạnh mẽ kéo người khác uống rượu. Hắn tự rót tự uống, rất uống nhanh rớt thập cân cao lương rượu. Không có men say ngược lại càng thêm tinh thần. Hai người đàm luận võ công, phê bình cổ kim. Kiều Phong đối với Lăng Vũ Hàm rất là bội phục. Trong lòng thầm nghĩ, ta Kiều Phong cho là mình một nhân vật, nhưng là võ công cũng không so với Vương cô nương cao. Học vấn kiến thức càng là kém xa. Hắn từ xuất đạo tới nay, cho tới bây giờ không có như vậy kính nể qua một cái bạn cùng lứa tuổi. Lăng Vũ Hàm ăn nói phóng khoáng, càng là sâu hợp Kiều Phong tính khí. Kiều Phong nói ra, Vương cô nương, võ công của ngươi, kiến thức cùng nhân phẩm, cũng làm cho Kiều Mỗ thật sâu bội phục. Không nên gọi ta Kiều bang chủ, nếu không phải ghét bỏ, gọi một tiếng Kiều đại ca đi. Lăng Vũ Hàm cười nói, Kiều đại ca nguyện ý cùng ta kết bái, vậy thì thật là tiểu muội vinh hạnh. Kiều Phong cười ha ha, trực tiếp để tiểu nhị chuẩn bị hương chúc, lúc này kết làm huynh muội, tửu quán chiêu đãi giang hồ hào khách, thường xuyên có người vừa thấy hợp ý, kết làm huynh đệ, cái kia hương chúc tự nhiên là dự bị tốt đẹp. Lăng Vũ Hàm lúc đó nhiều hơn một cái nghĩa huynh, hai người tuổi tác chênh lệch mười mấy tuổi. Lăng Vũ Hàm miệng nói, đại ca. Kiều Phong thì bảo nàng, tiểu muội. Kiều Phong có thể nói thu tiểu đệ em gái đại thần. Một ngày có người xuyên Việt đến Thiên Long, 10 có 8 9 sẽ bái Kiều Phong làm đại ca. Kiều Phong thu tiểu đệ quả thực thu đến mỏi tay. Lăng Vũ Hàm gặp phải Kiều Phong, cũng thưởng thức lòng dạ khí độ của hắn, cảm giác cho hắn tương lai vận mệnh nhấp nhô, biết thời biết thế cùng với kết bái. Thuận tiện về sau hỗ trợ, nàng trung quy cũng không có thể ngoại lệ. Lăng Vũ Hàm nói ra, đại ca, ta có cái yêu cầu quá đáng, muốn mời ngươi đem cái này quân cờ đưa cho Thiếu Lâm Tự một vị gọi Hư Trúc Hòa Thượng. Đây là hắn một vị cố nhân chuyển giao. Ta là nữ tử, lại không thể tiến nhập Thiếu Lâm Tự. Mong rằng Kiều bang chủ gọi người mang đi. Ngài là bang chủ cái bang, Thiếu Lâm Tự cũng sẽ không khinh thường. Lăng Vũ Hàm trong lời nói, đối với Thiếu Lâm Tự cùng lắm để ý. Thiếu Lâm Tự nhất kỳ thị nữ tính, nữ tử cũng không thể vào chùa. Để Lăng Vũ Hàm tương đương bất mãn, Kiều Phong nói ra, Thiếu Lâm Tự cách nơi này không có rất xa. Ta đây liền chạy tới Thiếu Lâm Tự, ta tự mình đem đồ vật chuyển giao. Lăng Vũ Hàm vừa nghe Kiều Phong tự mình đi tới, có mới dự định, nếu đại ca ngươi tự mình đi qua, ta cũng tùy ngươi một đạo, ta cải trang một phen. Thiếu Lâm Tự xem ở trên mặt của ngươi, nói vậy để cho ta đi vào. Giọng nói của nàng đối với Thiếu Lâm Tự rất bất mãn. Kiều Phong nghe liễu đạo, tiểu muội, Thiếu Lâm Tự chú ý thanh quy giới luật, không cho nữ khách đi vào. Đó cũng là ứng hữu chi lý. Ngươi theo ta đi qua. Cát Mạc Sinh sự tình. Đúng, Hư Trúc là ai? Ta cho tới bây giờ chưa nghe qua cái danh hiệu này. Lăng Vũ Hàm đối với Thiếu Lâm Tự oán niệm không giảm, khinh miệt nói ra, Thiếu Lâm Tự còn có mặt mũi nói thanh quy giới luật. Bọn họ một cái võ lâm bang phái, đánh Phật ra danh nghĩa, có tiếng không có miếng. Lừa đời lấy tiếng, tăng chúng rất nhiều cũng không có Phật gia tu dưỡng, chỉ là võ lâm cao thủ mà thôi. Quân cờ là bang nhân chuyển giao, ta cũng không hiểu Hư Trúc người này. Đại ca ngươi yên tâm, ngươi dẫn theo ta đi, ta đương nhiên sẽ không sinh sự. Hai người đi trước Thiếu Lâm Tự, trên đường so đấu sức của đôi bàn chân. Lăng Vũ Hàm nội công thâm hậu, khinh công cao siêu. Kiều Phong chỉ phải cam bái hạ phong, hắn chỉ có thể ở trong lòng yên lặng nói mấy lần, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Bọn họ không nhanh không chậm chạy hai ngày, đi qua mấy trăm dặm đường, đi tới Thiếu Thất Sơn dưới, Lăng Vũ Hàm nữ giả nam trang, cùng Kiều Phong bái phỏng Thiếu Lâm Tự. Huyền Từ Phương Trượng nghe nói Kiều Phong đến rồi, tự mình đến nghênh. Hắn đối với Hư Trúc cái này thấp thế hệ đệ tử cũng không còn cái gì ấn tượng. Hư Trúc nghe nói Phương Trượng triệu kiến, đi tới phòng khách, thần thái có một cỗ khờ khí. Hắn nghe nói đại hán kia dĩ nhiên là bang chủ cái bang Kiều Phong, mà hắn dĩ nhiên điểm danh muốn gặp mình. Thất kinh, chân tay luống cuống, có vẻ có chút ngốc. Kiều Phong xuất ra một viên quân cờ nói ra, Hư Trúc tiểu sư phụ, này cái quân cờ là ngươi một vị cố nhân chuyển giao. Ta đây liền giao cho trên tay ngươi. Hư Trúc hai tay tiếp nhận quân cờ, vẻ mặt mờ mịt. Hắn từ nhỏ sinh hoạt tại trong Thiếu Lâm Tự, ngẫu nhiên lấy chồng đi hái môi giới sự tình, gặp được người bên ngoài, nhưng người nào sẽ chuyên môn cho hắn một cái quân cờ? Nếu như biết kịch tình, tự nhiên minh bạch cái này quân cờ ám chỉ hắn sau này cởi ra chân lung kỳ cục, từ đây đi lên nhân sinh đỉnh phong. Lăng Vũ Hàm thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng minh bạch, cái này Hư Trúc cũng không phải hoàng siêu. Hắn coi như phía trước làm bộ Hư Trúc ngốc, chứng kiến quân cờ cũng nên minh bạch ám hiệu của ta. Nhưng là hắn cái gì cũng không biết. Lăng Vũ Hàm giấu giếm thanh sắc, cùng Kiều Phong ly khai Thiếu Lâm Tự. Huyền Từ vẫn cho là nàng chính là Kiều Phong một cái người hầu. Lăng Vũ Hàm lúc đó phản hồi Cô Tô, nàng phỏng chừng hoàng siêu muốn ở kịch tình lúc bắt đầu hàng Lâm Thiên Long. Bên kia, Kiều Phong nhiều năm phía sau trở lại Thiếu Thất Sơn, bái kiến phụ mẫu của chính mình cùng sư phụ. Lăng Vũ Hàm phản hồi Giang Nam, ở nhà phát hiện Đoàn Chính Thuần cùng hắn tứ đại hộ vệ. Nàng thở dài, từ vừa mới bắt đầu nàng cũng biết Vương Phu Nhân khó quên tình xưa. Nàng để cho mình đi gặp Đoàn Chính Thuần. Đoàn Chính Thuần biết mình có một nữ nhi trên đời này, hắn làm sao có thể không đến Man Đà Sơn Trang tìm Vương Phu Nhân? Bây giờ gọi Vương Phu Nhân đã phi thường không thích hợp. Chỉ có thể gọi là nàng Lý Thanh La. Mụ mụ, các ngươi thực sự là... Lăng Vũ Hàm vô lực nhổ nước bọt. Lý Thanh La lại lộ ra một cái nụ cười hạnh phúc. Đoàn Chính Thuần ở Lăng Vũ Hàm chân trước rời đi về sau. Chân sau sẽ đến Trung Nguyên. Hai người bọn họ đã tại Man Đà Sơn Trang vượt qua một đoạn hạnh phúc thời gian. Lăng Vũ Hàm đều sợ chính mình phải nhiều ra một muội muội. Bởi Đoàn Chính Thuần chỉ biết sinh nữ nhi, vì vậy Lăng Vũ Hàm cảm giác mình sẽ thêm người muội muội. Ngữ Yên, mau tới gặp qua ngươi cha. Lý Thanh La mỉm cười bắt chuyện nàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?